Thưa Nguyên Đồ, quyển 3 chương 2, ngưng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập 3, một người một đao địch, Mộ Quân Biên, Lan Chi. Mấy ngày sau, đêm khuya thanh vắng, Mạnh Xuyên đang ngồi xếp bằng trên giường, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên người hắn bàng bạc. Lôi đình thần thể của ta đã hoàn toàn viên mãn, có thể thử ngưng đan rồi. Mạnh Xuyên có chút háo hức, phàm nhân tu hành có 5 đại cảnh giới. Trong đó tiêu hao tài nguyên nhiều nhất nhưng tu hành cũng chậm nhất chính là thoát thai cảnh, bước này chính là rũ bỏ thân thể phàm nhân, từng bước sở hữu lực lượng thần ma. Giai đoạn này cần một lượng lớn các loại đồ đại bổ như nhân sâm, linh chi, linh đan diệu dược các loại để bổ sung tiêu hao, như Mạnh Xuyên đây, mặc dù có Mạnh gia tài lực mạnh mẽ, hết sức tài bồi, cung ứng không giới hạn cũng phải mất đến 3 năm mới hoàn toàn chuyển hóa thân thể. Một số người không có đầy đủ vật phẩm đại bổ để thoát thai hoán cốt thì tốc độ lột xác của thân thể sẽ rất chậm, mất 10 năm, 20 năm là bình thường, đồng thời còn bị suy dinh dưỡng, chân khí cơ nhục đều yếu hơn cao thủ đồng giai. Bởi là nguyên nhân gây ra trận chiến Nhàn Thạch Huyền, cha con Chu gia đã đưa cho Mạnh Xuyên lễ vật bồi thường là một gốc nhân sâm 1000 năm giá trị 1 vạn lượng, món bảo vật mà lẽ ra Chu gia chuẩn bị cho thiếu gia nhà họ tu luyện thoát thai cảnh. Điều đó thể thấy được thoát thai cảnh tiêu phí tài nguyên đến cỡ nào. Có không ít người ở cảnh giới thoát thai cảnh phải làm hộ vệ, làm thuộc hạ cho người khác chính là vì kiếm tài nguyên tu luyện cho bản thân. Gia tộc có nhiều thiên tài mới có thể khiến thiên hạ coi trọng. Như Mạnh Xuyên, như Yến Tẫn, không chỉ được gia tộc cung ứng tài nguyên dồi dào, mà còn dùng kỳ chân dị bảo trên đời để kiến tạo căn cơ thần ma vững chắc. Như Mai Nguyên Chi cũng là được đạo viện bồi dưỡng, được gia tộc thần ma tài bồi mới có thể hoàn toàn thoát thai trong vòng 3 năm. Nhưng lại không có khả năng có được thiên hạ kỳ chân khi tạo căn cơ thần ma, nên thiên tư của Mai Nguyên Chi vẫn kém một chút, không vào được Nguyên Sơ Sơn. Nếu như hắn có thiên phú như Ngũ Công Tử của An Hải Vương thì cho dù xuất thân bình dân, Nguyên Sơ Sơn cũng sẽ dốc lòng chiêu mộ bồi dưỡng. Vô lậu cảnh lại trái ngược với thoát thai cảnh, đây là giai đoạn tốn ít tài nguyên nhất. Đột phát vô lậu cảnh rồi thì chỉ mất mấy tháng là có thể củng cố thân thể, đạt mức độ cao nhất của phàm nhân. Lúc này tu luyện không còn tác dụng nữa, muốn tiến thêm một bước sao? Chỉ có cách trở thành thần ma. Chân khí ngưng đan, đây là cánh cửa cuối cùng trước khi xông qua sinh tử quan. Trong mắt Mạnh Xuyên tràn đầy chờ mong, Phủ Đông Ninh chỉ có 3 vị cao thủ ngưng đan. Nhưng Phủ Đông Ninh trong vòng khoảng 10 năm cũng xuất hiện những thiên tài khác, bọn họ hầu hết đều liều mạng chiến đấu tích lũy công lao, trong số đó sẽ có người ngưng đan thành công. Ví dụ như Mạnh Tiên Cô Cơ Hy đã trở thành đệ tử ngoại môn của Nguyên Sơ Sơn, bà một mực chiến đấu giành lấy công lao cho bản thân. Những đồng đội khác có thiên phú tương đương với bà hầu như đều ngưng đan thành công. Bọn họ bán mạng tích lũy công lao, đổi lấy một cơ hội xông sinh tử quan. Mạnh Tiên Cô cũng tích lũy đủ chiến công đổi lấy một lần tiến vào thần ma huyết địa, để đột phá, thất bại chính là chết, và bà đã thành công hấp thu lực lượng của thần ma huyết địa trở thành một thần ma thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn những đồng đội đã ngưng đan thành công kia, họ đa phần trong quá trình tích lũy công lao đã vẫn lạc. Ngay cả cơ hội tiến vào thần ma huyết địa, cũng không có, có 2 người có cơ hội thử đột phá thần ma nhưng chỉ duy nhất Mạnh Tiên Cô thành công, Mai Nguyên Chi cũng chọn con đường này. Con đường trở thành thần ma là gian khổ như vậy, không thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, thì chỉ còn có thể dựa vào chính mình đi liều mạng tích lũy công lao đổi lấy cơ hội tiến vào thần ma huyết địa. Trên thực tế, đám người Vân Phù Thành cũng là cao thủ ngưng đan trong Đông Ninh Phủ, nhưng vì bọn họ không còn hy vọng trở thành thần ma nên họ chọn sống an nhàn trong phủ. Còn những người có hy vọng trở thành thần ma khác thì hầu hết đều đang bán mạng trên chiến trường. Nhục thân vô lậu, chân khí ngưng đan, chính là tiền đề để thành thần ma, làm càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Mạnh Xuyên nhắm mắt lại, bắt đầu thôi, chân khí ngưng tụ nồng đậm ở đan điền. Sau khi thân thể đạt đến mức độ cao nhất của phàm nhân, chân khí trong đan điền cũng nồng đậm đến cực hạn. Lên, dưới ý niệm của Mạnh Xuyên, chân khí nồng đậm như sương mù này, từng sợi bắt đầu dung nhập đao ý có thể làm hình thái chân khí phát sinh biến đổi về chất. Vì vậy ngộ ra thế chính là điều kiện cần phải đạt để tiến đến ngưng đan. Từng sợi chân khí ngưng luyện như từng ánh đao, vô cùng dày đặc bắt đầu xoay tròn hướng về trung tâm tụ lại, giống như vô số con cá nhỏ đang tụ tập bơi vòng quanh. Ngưng luyện, tất cả ý niệm của Mạnh Xuyên đều toàn lực khống chế những chân khí này, làm chúng ngưng tụ áp xúc chúng càng dày đặc càng tốt. Khi độ dày đặc đạt đến mức độ nhất định, sẽ biến hóa một cách triệt đề. Chân khí không ngừng bị cưỡng chế xoay tròn, thậm chí một số đao quang, sâu bên trong nhất cũng bắt đầu bị mài mòn ép thành một đoàn. xoay chuyển, chèn ép, ngưng tụ. Đạo ý nhất định phải đủ mạnh mới có hy vọng ngưng luyện thành công. Bằng không chúng sẽ tiêu tán. Rất nhiều cường giả ngộ ra thế nhưng cả đời không có cách nào ngưng đan. Mạnh Xuyên 16 tuổi ngộ ra đao thế. Gần 2 năm nay, hắn mỗi ngày khổ luyện, lại tu luyện tàn chiêu lôi đình diệt thế đao, tiến bộ cực kỳ lớn. Cho dù không sử dụng tâm hồn chi lực, hắn cũng có thể áp đảo Yến Tấn. Đao thế của hắn có thể được xem là mạnh rồi. Ầm, xoay tròn áp xúc chân khí hơn nửa giờ, Mạnh Xuyên mơ hồ nghe thấy âm thanh ầm ầm. Trong không gian đan điền, chân khí đao quang xoay chuyển ngưng luyện rất lâu, cuối cùng đã triệt để biến hóa thành một khối cầu rất nhỏ, cái này được gọi là nguyên đan phát ra màu trắng đục như xương, chân khí cũng hoàn toàn biến thành chân nguyên, có uy lực rất lớn. Chiêu thức giống nhau, chân nguyên phối hợp với nhục thể, có thể bạo phát ra tốc độ, lực lượng mạnh hơn, uy lực cũng hơn xa. Thành công rồi, MX bình tĩnh mở mắt nở nụ cười, hắn vươn ra một ngón tay. Xì, xì, xì, có tia sét lập lòe nhảy múa ở đầu ngón tay. Ngừng đan xong cuối cùng cũng có thể phóng sấm sét ra ngoài rồi. Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói, trước đây sấm sét chỉ có thể lưu chuyển ở bên trong cơ thể để cao tốc độ. Bây giờ lại có thể phóng ra ngoài làm ảnh hưởng đến địch nhân. Nếu mà thành thần ma thì hô tay một cái là phóng ra một đường sấm sét. Cả người hóa thành sấm sét để di chuyển là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo chỉ còn một bước cuối cùng để thành thần ma, xông sinh tử quan. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, đệ tử của Nguyên Sơ Sơn, mỗi một người đều là nhân vật kiệt xuất, bọn họ không cần đi bán mạng tích lũy công lao, nhưng cũng chỉ có người được nhận định là chắc chắn thành công thành thần ma thì mới có thể tiến vào thần ma huyết địa. Mà tư chất mấy người Mạnh Tiên Cô, Mai Nguyên Chi tương đối không khác nhau lắm, nếu bản thân họ đã tích lũy đủ công lao để đổi cơ hội này, thì dù không nắm chắc cũng có thể thử đột phá. Vì đó là cơ hội mà họ dùng tính mạng đổi lấy. Đứng ở góc độ nhân tộc mà nói, không ai nguyện ý tiêu tốn tài nguyên chân quý. Thần ma huyết địa, trên người những kẻ ít có cơ hội trở thành thần ma. Nhưng đôi lúc phải cho người ta chút hy vọng. Lôi đình thần thể khi đột phá ở thần ma huyết địa sẽ có lôi điện đánh xuống, muốn xông sinh tử quan là cực kỳ khó khăn. Mở ít thầm nhủ, ta phải tích lũy càng nhiều càng tốt, đứng ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ, tâm tình Mạnh Xuyên vô cùng vui vẻ. Như lời thề hắn lập ra khi 6 tuổi, hắn giờ đã cách bước trở thành thần ma càng lúc càng gần rồi. Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi qua thật nhàn nhã an bình ở Đông Ninh Phủ, mọi người trong thành cũng bắt đầu bàn luận về thịnh hội Trảm Yêu sắp tới, đây là thịnh hội 3 năm mới tổ chức một lần đấy. Lần trước là hai vị thiên chi kiêu tử Mạnh Xuyên và Yến Tấn thể hiện uy phong, còn lần này thì sao? Nghe nói Phong Ương Đạo Viện có một đệ tử tên là Trương Phàm, người này 17 tuổi ngộ ra bí kỹ. Trương gia lại có thêm một nhân vật lợi hại rồi, ăn thua gì, Liệt Dương Đạo Viện có một vị nữ xạ tiễn thủ gọi là Liễu Thất Nguyệt. Cô nương này cũng không thuộc về một gia tộc thần ma nào nhưng lại có thiên phú cực kỳ cao, có thể ngộ ra bí kỹ lúc 16 tuổi đấy. Nàng ta khả năng là người xuất chúng nhất trong lần tổ chức thịnh hội Trảm Yêu năm nay của Cung Ngọc Dương. Người quên hả, nghe bảo năm nay hai vị công tử Mạnh Xuyên và Yến Tẫn đều đến tham gia đấy. Công tử Yến Tẫn đúng là lợi hại, ngài ta liên tiếp đánh bại 3 vị cao thủ ngưng đan của phủ Đông Ninh. Công tử Mạnh Xuyên cũng rất xuất sắc, ngài ấy và công tử Yến Tẫn gần như là đồng thời ngộ ra thế. Ta thì nghe nói ngược lại, công tử Yến Tẫn đi Mạnh Phủ Kính Hồ không ít lần, nhưng chưa thắng lần nào. Tại một quán trà vào ban đêm, người người nhà nhà đang bàn luận hăng say. Lúc này ở phủ Đông Ninh, người thì ngồi chén tạc chén thù ở quán rượu, có người lại đến kỹ viện tìm vui. Người bình thường đa phần là đã sớm đi ngủ. Mà chính thời khắc này, dưới lòng đất sâu khoảng 5 trượng ở phủ Đông Ninh, bắt đầu xuất hiện hiện tượng xoắn vặn. Đất đá xung quanh bị ép thành bụi phấn. Tại một ngọn núi cao nằm ở phía khác của khu vực bị vặn xoắn xuất hiện một con chim khổng lồ đang bay trên trời. Từ phía ngọn núi lập tức có một đạo hắc quang phóng theo rất nhanh. Đó là một con vượn toàn thân đen tuyền vác theo một thanh côn. Con vượn lông đen nhìn về phía không gian vặn xoắn, con mắt lộ ra vẻ hung tàn. Cách chương.